thần cấp đặc công hệ thống, chương 1629, lại lần nữa thăng cấp. Góc truyện audio.com, Đình, chúc mừng ký chủ, giải trừ Medusa nguyền rủa, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng phát chung. Đình, chúc mừng ký chủ, đạt được 100.000 kinh nghiệm giá trị, 500.000 hệ thống tích phân khen thưởng, Đình, chúc mừng ký chủ, hắc ám thần di vật. Một, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng phát chung. Đình, chúc mừng ký chủ, đạt được 100.000 kinh nghiệm giá trị, 500.000 hệ thống tích phân khen thưởng, Đình, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến thần cấp đặc công đệ tứ giai đoạn, khen thưởng 10.000 điểm lực lượng trị, 10.000 điểm thể lực giá trị, 10.000 điểm mẫn tiệp trị, 10.000 điểm tinh thần lực trị. Liên tục 5 thanh hệ thống nhắc nhở âm, đem đang đứng ở hôn mê trạng thái trung Lâm Hoan bừng tỉnh. Đã xảy ra cái gì? Lâm Hoan mờ mịt, mở hai mắt thật lâu sau cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn tiến vào hệ thống nhìn đến này 5 cái tân hệ thống tin tức sau, hắn một cái cơ linh ngồi dậy thân tới. Thần mã tình huống, này 2 nhiệm vụ thế nhưng đều hoàn thành, tiểu gia thế nhưng thăng cấp. Khi nào hoàn thành, như thế nào hoàn thành? Lâm Hoan vẻ mặt mộng bức gầm nhẹ nói, bởi vì hắn căn bản một chút ấn tượng đều không có. Ở Lâm Hoan trong trí nhớ, hắn chính là đã trải qua một hồi nổ mạnh, sau đó hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau liền phát hiện 2 nhiệm vụ đều hoàn thành, chính mình cũng thăng cấp này. Hắn nên không phải đang nằm mơ đi, từ từ, đây là nơi nào? Lâm Hoan định hạ tâm tới hướng 4 phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện chính mình vị trí chính là một cái phi thường hoàn cảnh lạ lẫm, không phải chư thần cung điện mà là 4 phía một. Mảnh đen nhánh tầm mắt có thể đạt được chỗ toàn là một mảnh hư vô địa phương. Gì cái này muội tử là ai, rất đúng giờ a. Lúc này Lâm Hoan cũng thấy được phiêu phù ở hắn bên người cách đó không xa tóc vàng muội tử tức khắc đã bị cái này tóc vàng muội tử cấp kinh diễm một chút. Tuy rằng 4 phía một mảnh đen nhánh, nhưng lấy Lâm Hoan thị lực vẫn là thấy rõ ràng nàng diện mạo cùng dáng người thưởng thức một phen hậu Lâm Hoan phát hiện. Chính mình chỉ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung nữ tử này. Lâm Hoan gặp qua rất nhiều mỹ nữ cùng hắn có quan hệ cực phẩm mỹ nữ liền có rất nhiều, giống Phi Nguyệt Đêm, Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, Hàn Vận. Này đó nữ nhân cái nào không phải cực phẩm chung cực phẩm. Nhưng các nàng cùng trước mắt nữ tử này so sánh với lại vẫn là kém một chút một bậc. Nữ tử này, vô luận là, diện mạo vẫn là dáng người, đều chỉ có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung, nàng giống như là chúa sáng thế nhất vừa lòng kiệt tác vốn không nên xuất hiện ở nhân gian giống nhau. Quái tiểu gia như thế nào sẽ cùng nàng ở một khối, nơi này chẳng lẽ là thiên đường? Không đúng, thiên đường sao có thể là hắc, chẳng lẽ là địa ngục? Phi phi phi, miệng quạ đen, tiểu gia rõ ràng sống hảo hảo. Lâm Hoan biết chính mình còn sống, bởi vì hắn vừa rồi thành công tiến vào hệ thống, thấy được hệ thống tin tức nếu hắn đã treo, hệ thống đã sớm cùng hắn cởi trói. Nhưng cái này địa phương xác thật xa lạ khẩn, thoạt nhìn cũng không giống như là ở trên địa cầu, chẳng lẽ hắc động nổ mạnh khi vặn vẹo không gian, đem hắn vứt vào dị độ không gian. Nhưng cô nàng này là từ đâu ra? Tính, vẫn là nhìn xem hiện tại sức chiến đấu đi. Không, hiểu ra sao Lâm Hoan đem trong lòng nghi hoặc áp xuống, click mở cá nhân thuộc tính giao diện xem xét hạ. Cấp bậc 12 cấp, thần cấp đặc công đệ tứ giai đoạn, kinh nghiệm giá trị 1.800.000. 1.800.000, che giấu kinh nghiệm giá trị 14.258 điểm. Lực lượng trị 47.991 điểm, thể lực giá trị 45.990 điểm, mẫn tiệp trị 45.992 điểm, tinh thần lực trị 46.940 điểm, hệ thống tích phân 6.850.000 điểm, thành tựu điểm số 1.012 điểm, sức chiến đấu trị số 75.426.391 điểm, kỹ năng thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp thấu thị mắt, thần cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên 7 bước, xúc địa thành thốn. Đơn giản hóa bản, Long Vân Thủ, Bất Động Minh Vương Quyết, Viên Đạn Thời Gian, Trảm Thiên Kiếm Pháp, Ngoài Thân Hóa Thân. Suy yếu bản, trước mặt đãi hoàn thành nhiệm vụ, vô, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi nhiều. Xem xong cá nhân thuộc tính sau, Lâm Hoan có trong nháy mắt ngây người, hắn tứ đại thuộc tính các gia tăng rồi 10.000 điểm cùng phía trước thăng cấp khi giống nhau, nhưng sức chiến đấu chỉ số lại tăng lên gấp đôi nhiều, tại sao lại như vậy? Hệ thống quản gia, ở sao? Nghĩ trăm lần cũng không ra Lâm Hoan chuẩn bị hỏi một câu hệ thống quản gia. Ký chủ ta ở, hệ thống quản gia kia không hề cảm tình dao động thanh âm xuất hiện ở Lâm Hoan trong óc. Có lẽ là ở không biết nơi nguyên nhân, cho dù là hệ thống quản gia lạnh băng điện tử âm, nghe được Lâm Hoan lỗ tai đều làm hắn cảm thấy có chút thân thiết. Ta lần này thăng cấp sức chiến đấu chỉ số vì cái gì sẽ gia tăng gấp đôi nhiều. Lâm Hoan áp xuống trong lòng quái dị ý tưởng, hỏi. Bởi vì thần cấp đặc công đệ tứ giai đoạn thuộc về tối. Cao cấp bậc hệ thống khai phá giả ở thiết kế hệ thống chi sơ cố ý đem này nhất đẳng cấp sức chiến đấu chỉ số nhiều điều cao một ít. Không có gì khoảng cách, hệ thống quản gia lạnh băng điện tử âm liền ở Lâm Hoan trong đầu vang lên. Cố ý điều cao, Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, ngay sau đó nghĩ tới một cái càng nghiêm trọng vấn đề, lập tức biến sắc nói, ý của ngươi là nói, trí cường đỉnh chính là ta trung điểm, ta vô pháp dựa vào hệ thống lại tăng lên cảnh giới. Nếu không có ngoài ý muốn tình huống, đúng vậy, hệ thống quản gia ba phải cái nào cũng được trả lời nói. Ngoài ý muốn tình huống, Lâm Hoan chân mày một trọn, tự cho là bắt được trọng điểm, vội vàng hỏi, đều có loại nào ngoài ý muốn tình huống, cùng ta nói. Phong Viễn Trinh từng nói qua trí cường phía trên còn có trí tôn, nếu đã bước vào trí cường đỉnh, Lâm Hoan tự nhiên hy vọng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cho nên, chỉ cần có một tia khả năng, Lâm Hoan đều không nghĩ từ bỏ. Chỉ có một loại tình huống, chính là hệ thống khai phá giả cấp hệ thống đánh mụn vá. Hệ thống quản gia dứt khoát lưu loát trả lời nói, ta mẹ nó, Lâm Hoan một hơi không nghẹn lại, vẫn là bạo câu thô khẩu. Thần mẹ nó đánh mụn vá a, cảm tình tiểu gia có không tiếp tục thăng cấp toàn xem hệ thống khai phá giả tâm tình đúng không? Từ từ, có thể hay không Phong Viễn Trinh cũng là vì nguyên nhân này, mới nghĩ cách cùng hệ thống cởi trói. Lâm Hoan ánh mắt sắc bén lên, đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng tính. Hệ thống có bao nhiêu cấp lực liền không cần nhiều lời, người bình thường căn bản là sẽ không nghĩ đến muốn cùng hệ thống cởi trói, mà Phong Viễn Trinh cố tình làm như vậy. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, Phong Viễn Trinh cởi trói hệ thống tự nhiên là có nguyên nhân, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm hắn làm ra quyết định này đâu. Lâm Hoan cho rằng chính là hệ thống cấp bậc hạn chế. Phong Viễn Trinh muốn cứu Triệu Nguyệt Việt nhất định phải đạt tới trí tôn cảnh, mà hệ thống tồn tại hạn chế hắn, làm hắn không thể không giải trừ hệ thống. Hồ, xem ra tiểu gia muốn đột phá đến trí tôn cảnh cũng phải nghĩ biện pháp cởi trói hệ thống a. Lâm Hoan lắc lắc đầu áp xuống cái này nghi ngờ, sau đó hỏi quản gia, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hệ thống quản gia trả lời nói, tư liệu không đủ, ta chỉ biết đây là địa cầu ở ngoài một chỗ không gian, quả nhiên không ở trên địa cầu. Lâm Hoan trong lòng trầm xuống, cong khóe miệng phát khổ hỏi, ta còn có thể trở lại địa cầu sao? Không biết, quản gia trả lời như cũ không hề cảm tình dao động, cái này làm cho Lâm Hoan tâm một chút trầm tới rồi đáy cốc. Nếu vô pháp trở lại địa cầu kia, hắn liền tính tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Loại này mất mát gần xuất hiện một lát công phu, Lâm Hoan liền phấn chấn tinh thần nói, dựa chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, nếu tiểu gia có thể đi vào này, liền khẳng định có thể tìm được biện pháp trở về. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía một bên tóc vàng cô bé, hỏi, hệ thống, ngươi biết cô nàng này là người nào sao? Vốn dĩ Lâm Hoan là không báo hy vọng, rốt cuộc hệ thống chưa thấy qua cô nàng này, biết nàng thân phận khả năng tính rất thấp. Nhưng ai biết hệ thống thế nhưng đáp biết nàng là Medusa. Lâm Hoan, cách chương.